Dục Tu Ký, chương 228, méo mó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng hắn cũng thầm hộ yêu nghiệt, bởi âm thầm so sánh, đối với nam tử bình thường định lực kém, đoán chừng chỉ cần nhìn qua biểu hiện kia của nàng ta đã đủ để hơi thở rối loạn, không làm chủ được bản thân rồi. Thực sự Lý Quý cũng không biết nàng ta chỉ dùng một vài pháp môn cơ bản, làm nữ tử có mị lực hơn mà thôi. Đây là Tiêu Mộ Đình vẫn còn cố kỵ giữ lại, chưa tung hết thủ đoạn của mình ra. Bởi nàng cũng thừa biết, trong hai tháng này, để triệt để mê hoặc hắn không có lối về bằng thân xác, thủ đoạn sẽ phải tăng tiến từng ngày để không gây nhàm chán. Thậm chí có lúc phải bỏ đói, có lúc thì từ chối, lúc thì tấn công dồn dập không để đối phương có thời gian ngơi nghỉ, đây chính là các nguyên tắc quyến rũ nam nhân thường thấy của nữ tử dục tu. Về cơ bản, tâm tính nam nhân có chút đơn giản hơn nhiều so với nữ nhân. Bỏ qua vấn đề ngoại hình, chỉ cần nữ tử có chút nhan sắc không quá xấu xí. Nếu biết cách thỏa mãn chiều chuộng hợp lý các nhu cầu thân xác như giao hoan, ăn uống, thú vui đặc trưng của từng người trong một thời gian nào đó, đến thời điểm thích hợp. Dù đối phương không có tình cảm đi nữa cũng sẽ phát sinh tình cảm. Đây mới chính là lúc triệt để nắm giữ đối phương mà Tiêu Mộ Đình tính toán. Nhưng nói đi cũng nói lại, dù sao đi nữa, nhu cầu thân xác của nam nhân là vô cùng vô tận, không thể vĩnh viễn đáp ứng hoàn mỹ. Thậm chí như sát sanh tăng trước đây, cả trăm năm giao hoan triền miên nhưng vẫn vướng phải khoái cảm thoái trào vô cùng khó giải quyết, phải tìm kiếm các khoái cảm nhục dục kỳ lạ để kích phát bản thân. Vì vậy Tiêu Mộ Đình cũng biết chỉ có nắm giữ được trái tim mới là lúc thực sự là làm chủ, sai khiến được hắn. Nhưng nói trên lý thuyết lúc nàng ta tỉnh táo thì vậy. Lúc này thì khắc Tiêu Mộ Đình cả người đang nhấp nhô đều đặn, côn thịt to lớn bên dưới thì dồn dập nhịp đến, khuôn mặt nóng ran, hô hấp nặng nề, hiển nhiên đang tận hưởng khoái cảm liên miên từ âm hộ truyền tới. Dù mới cùng đối phương giao hoan tối qua nhưng, lúc đó cũng đã ngà ngà say, hiện tại mới có thể nói nàng chân chính tận hưởng nhục dục của thân xác. Lý Quý hiển nhiên chẳng thể đoán được kế hoạch của Tiêu Mộ Đình, tâm lý hiện đang thoải mái không có gì cố kỵ, trước mắt là một mỹ nhân vô vật đang động tình, mao côn đã cho vào hạ thân đối phương thì còn suy nghĩ gì phức tạp nữa. Thực sự chỉ còn, dùng tiểu huynh đệ mà suy nghĩ thôi, không cần nói cũng biết lúc này hắn động tác bên dưới dồn dập càng lúc càng nhanh hơn. Tiêu Mộ Đình trong cơn mụ mị chẳng biết có cảm nhận được cường độ thay đổi hay không, chỉ thấy miệng bắt đầu dần cắn chặt, vô thức phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ vô cùng gợi tình. Những tiếng rên ngắt quãng phát ra của nàng ta càng kích phát hắn hơn, hai mắt đang mê ly bất giác nhìn xuống bờ môi đỏ của nàng ta. Chỉ thấy một dòng chất lỏng óng ánh từ bên mép chảy ra. Lý Quý dục vọng dạo dực hạ thân nhấp không chút đình chỉ, nhẹ nhàng vươn người đến, chẳng biết nghĩ gì mà đầu lưỡi liếm sạch dòng chất lỏng đặc quánh chảy ra từ đôi môi mờ hờ kia. Chỉ thấy đầu lưỡi truyền đến cảm giác ngọt ngọt khó tả, nhất thời liếc lên nhìn sắc mặt nàng ta. Lúc này chẳng rõ Tiêu Mộ Đình trong cơn khoái cảm không hay biết, hay biết mà chẳng để tâm mà cũng cô có động tĩnh. Lý Quý mỉm cười cũng chẳng quan tâm nữa, kề miệng vào môi nàng ta, đầu lưỡi tham lam tiến vào. Động tác dưới hạ thân càng lúc càng nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mộ Đình khuôn mặt đã đỏ ran lên, cả người lúc nãy mắt lạnh cũng đã bắt đầu nóng ran, hạ thân vô thức uốn éo nhịp xuống phối hợp với hạ thân Lý Quý, nhưng bên trên thì ngược lại. Đầu lưỡi lúc này hoàn toàn bất động mặc cho hắn quấy phá, chỉ nhắm nghiền mắt mở hờ miệng phát ra tiếng rên rỉ theo từng nhịp nhấp. Trong đêm thanh vắng, tiếng rên rỉ của Tiêu Mộ Đình cùng tiếng phọt, phẹt, của hai cơ thể dập vào nhau hòa với tiếng sóng nước văng vẳng cả gia trang yên ắng. Tu sĩ vốn tính lực vô cùng tốt, đáng thương cho mấy tên tu sĩ canh gác tuần tra bên trong gia trang cầu kính này. Tiếng rên rỉ đầy nhục dục của nữ tử cứ liên tiếp truyền vào tai. Có tên thì định lực tốt, vội hô hấp định thần, điều hòa lại cơ thể phong bế thính lực. Có tên thì định lực yếu hơn, hạ thân bất giác cũng đứng lên, cả người lẫn mặt đều nóng ran. Cách đó chừng 60 trượng. Này này, ngươi, tiếng rên gì kia, còn ai nữa, ở đây chúng ta canh gác ngày đêm con ruồi cũng không lọt vào quấy rầy vị trưởng lão kia được, làm gì con nữ tử nào khác. Con mẹ ngươi, ta đâu có ngu mà không biết, ý ta nói là nam nhân nào kia, sao lại chửi ta, à, ta nào biết được, nhưng đoán chừng là nam tử say xỉn trước đây trưởng lão dìu vào đấy. Canh gác bao năm rồi, đây quả thật là lần đầu tiên ta nghe tiếng động kia đấy à, uầy, trưởng lão bà ta dù sao cũng là nữ nhân chứ có phải là tượng đâu mà không có khoái cảm nhục dục à, khốn kiếp, còn 4 canh giờ nữa ca của ta mới kết thúc, phải ra bên ngoài kiếm nữ tử giải quyết một chút mới được à, quả thật lần này hại chúng ta khổ rồi à, người bé bé miệng, chúng ta nghe được tiếng bà ấy thì có thể bà ấy cũng nghe thấy chúng ta đấy. Tên kia cũng thật là nghiêu à, cũng gần nửa canh giờ rồi. Đúng vậy, nghe giọng điệu dường như trưởng lão vô cùng khoái hoạt a, nhưng thật sự mà nói, trưởng lão bà ấy vừa xinh đẹp tài giỏi, lại còn quyền lực, ta thật ganh tị a, ngươi đã thấy bà ta thanh trừng Liêu Sư Thành. Thì ta đang nói đến bề ngoài, không nói đến tính cách a, bà ấy nổi danh là cố chấp tàn nhẫn ở Triệu Hạ Thành này ai không biết a, không chừng hoan ái với tên kia xong lại giết Quách cũng có đấy. Ai già, ngươi nói ta mới thấy. Cũng có khả năng đấy a, thôi muốn giữ mạng thì ngậm miệng lại, phong bế thính lực đi a, ừ, vừa canh gác mà bên dưới con hàng ta cứ dựng đứng thế này thật là khổ a, bên ngoài tiếng xì xầm dần dần im bặt. Nhưng đáng thương cho bọn hắn, hơn nửa canh giờ sau, vừa bỏ phong bế tiếng rên rỉ không chỉ dừng mà còn lớn hơn. Lúc này đám hạ nhân đã triệt để ngây người, quyết định không cởi bỏ phong bế nữa. Thật ra chỉ là đa phần đám hạ nhân hành động như vậy, nhưng cũng có một vài tên lại khác. Tiếng rên rỉ bên trong quả thật vô cùng kích phát bọn hắn, vị trưởng lão thường ngày bọn hắn luôn sợ sệt kính trọng bây giờ lại đang phát ra những tiếng động nhục dục kia. Một số không chỉ không phong bế thính lực mà còn lén lút lại gần kiếm một góc vắng vẻ gần hồ nước nóng kia, bàn tay mân mê bên dưới, làm gì hẳn ai cũng biết. Tiêu Mộ Đình có biết, tất nhiên cũng chẳng ai biết, nhưng tất cả đều rõ. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, không chút cố kỵ. A Lý, a Lý, nữa. Nữa đi, ta gần, mạnh nữa, nhanh nữa, Lý Quý lúc này mồ hôi nhễ nhại, bên dưới làn nước nóng đã đổi mấy tư thế cũng chẳng biết thế nào lại trở về tư thế ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy từng nhịp nhấp của hắn càng lúc càng mạnh bạo hơn, tiếng dập nước phát ra càng lúc càng lớn. Tiêu Mộ Đình hai chân kẹp chặt lấy hạ thân hắn, ngọc thủ vòng qua cổ cả người uốn éo nhún đến càng lúc càng nhanh hơn. Tiếng rên bất chợt im bặt, Lý Quý cảm nhận rõ ràng cơ thể của nàng ta đã co giật lần thứ hai. Lần này còn mãnh liệt hơn lần trước, hai bàn tay của Tiêu Mộ Đình vô thức bấu chặt sau lưng khiến hắn rỉ máu lúc nào không hay biết. Khoái cảm bên dưới hạ thân không ngớt, Lý Quý cũng biết đối phương đang dần lên đỉnh, nhất thời động tác cũng không có đình chỉ mà nhanh hơn. Sau chừng mấy chàng co giật dữ dội, Tiêu Mộ Đình như kiệt sức cả người dù uốn éo nhưng cũng chẳng phát ra nổi tiếng rên nữa, chỉ thở dốc nặng nề. Như biết hắn vẫn đang kiềm chế, chợt Tiêu Mộ Đình mí mắt nặng nề mở ra. Hai tay vuốt ve khuôn mặt hắn, mặc cho cơ thể đung đưa, ánh mắt mê ly nhìn đến chăm chú. Cho ta đi, xuất vào bên trong ta đi. Lý Quý đang nhíu mày chợt mở mắt, chợt Tiêu Mộ Đình dù đê mê nhưng vẫn khẽ gật đầu. Ngươi cho tỉ đi, cho hết vào bên trong ta đi. Giọng nói cùng biểu hiện của đối phương như có ma lực, Lý Quý thoáng khựng lại trong sát na, sau đó ánh mắt mê man khẽ động, hai bàn tay vô thức bóp chặt lấy bờ mông trắng nõn của đối phương thô bạo nhấp xuống. Qua chừng mấy chục cái hô hấp, động tác chợt đình chỉ. Cả người hắn khẽ run rẩy, cơ bắp toàn thân như căng cứng. Tinh khí ồ ạt phóng xuất vào động huyệt kia không chút cố kỵ. Hiển nhiên Tiêu Mộ Đình không cần nhìn bộ dáng của hắn, chỉ riêng vật cứng bên trong âm hộ mình khẽ co giật cũng đã đủ để biết. Khá lắm a, Lý Quý đang thất thần đã thấy đối phương vươn tới hôn lên trán mình. Qua chừng mấy hô hấp mới buông ra, hai chân nàng ta đang kẹp sau lưng hắn cũng thả lỏng, đứng xuống bên dưới. Hắn lúc này cả người khoan khoái mãnh liệt ngước mặt lên trời, hơi thở có chút nặng nề, đầu óc trống rỗng. Vô thức quay xuống chợt trợn tròn. Tì tì, ngươi, chẳng trách hắn ngạc nhiên như vậy, bởi qua ánh lửa từ các hộp đèn dầu gần đó, Lý Quý thấy rõ ràng bên dưới làn nước nóng trong vắt. Tinh khí trắng đục kia đang trôi nổi bên dưới toàn bộ đều bị đối phương cúi xuống hút sạch vào miệng. Tiêu Mộ Đình từ bên dưới làn nước trồi lên, vuốt mái tóc ướt sũng của mình. Sao vậy, ngươi không thích tì làm vậy? Vốn dĩ hắn cũng chỉ là buộc miệng nói ra, việc này không nói gì đến người dục tu như hắn, nữ tử phàm nhân cũng ít nhiều có sở thích này. Lý Quý bất giác nhìn nàng bật cười lắc đầu quay lưng. Lê cơ thể nặng nề lên trên bờ, nằm dài ra cạnh đó. Nghỉ ngơi sau cơn hoan lạc mệt mỏi. Thật sự cũng có thể nói Tiêu Mộ Đình có sở thích này, nhưng phần nhiều hơn chính là hắc linh khí tinh thuần kia. Hiển nhiên nàng ta chẳng ngu ngốc mà nói ra vấn đề này. Dù gì đi nữa bây giờ cũng chưa phải là lúc, ít nhất đến khi hoàn toàn thu phục được hắn, Tiêu Mộ Đình mới triệt để tiết lộ mọi sự. Lý Quý thất thần nhìn lên bầu trời của Kim Sa giới, cũng đã gần quá đêm. Vô số các ngôi sao sáng lập lòe bên trên cùng với dải tinh quang tím đỏ của nơi này khiến cảnh sắc mỹ lệ vô cùng khó tả. Hắn cũng chẳng biết bầu trời đêm nơi này vốn vẫn đẹp như vậy, hay cả năm qua. Hắn rất ít khi để ý phía trên đầu bời, cứ mỗi lần về đêm lại tiến vào từ loa ốc vui vẻ với A Si A Mịch. Hay cũng có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. vì mới phóng xuất tâm lý khoan khoái cũng khác với bình thường, nhìn mọi sự với tâm tình khác. Lý Quý bất giác thở dài mỉm cười. Đình Đình tỷ, ta chẳng thể ngờ bầu trời đêm Triệu Hạ Thành này lại. Này, này, tỷ, ta vừa, hắn vừa liếc xuống khuôn mặt đã méo mó cách trương.